Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả đã, đang và sẽ theo dõi những tiểu thuyết trinh thám do Thanh Bình chuyển thể thành audio. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả tập thứ 11 của tiểu thuyết trinh thám Người điều khiển tâm lý của tác giả Dực Tô Thức Quỷ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Các bạn cố gắng để ra 1-2 giây thôi. Nếu thấy thích thì like. Cái thứ hai nữa là đăng ký kênh, tại vì có rất là nhiều người xem mà không có đăng ký kênh à. Còn bây giờ Thanh Bình sẽ gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả tập thứ 11 của tiểu thuyết. Trong tập thứ 10 của tiểu thuyết trinh thám thì lại đang xuất hiện những cái vụ án rất là ghê rợn đối với lại trẻ con. Người này là một người mà đang thần tượng những cái cuốn tiểu thuyết của Ngôn Lạc, là em trai của Mộc Cửu. Vậy thì liệu trong tập ngày hôm nay có giải quyết xong vụ án này hay không, và bí ẩn đằng sau những vụ án đó như thế nào? Xin mời các bạn cùng Thanh Bình theo dõi tập thứ 11. Người điều khiển tâm lý tập thứ 11, chương 47. Một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Bọn họ đã bắt được đối tượng tình nghi nhưng vụ án vẫn tiếp tục xảy ra. Lời nói của Đường Giật như đã chứng thực suy đoán của Mộc Cử và Ngôn Lạc, hay nói chính xác là hung thủ vẫn chưa bị bắt. Đội điều tra đặc biệt nhanh chóng đến hiện trường vụ án. Nhìn hiện trường vụ án khiến mọi người cảm thấy như bị ngạt thở. Cô gái mặc đầm trắng lặng lặng nằm yên trên mặt đất, nhắm hai mắt, gương mặt trông rất bình tĩnh, mái tóc đen dài xõa ra hai bên. Hai tay tạo thành hình chữ thập trước ngực. Trên đôi tay trắng nõn của cô có hai đóa hồng đỏ xinh tươi. Mà làm cho người ta kinh sợ nhất chính là những đóa hồng đỏ nở rộ đang vây quanh cô. Xinh đẹp kiều diễm, màu trắng, màu đỏ, màu đen, ba màu sắc trộn lẫn lại, tạo ra một bức tranh tuyệt mỹ. Lam Tiểu Nhã làm công tác kiểm tra đơn giản rồi nói với họ. Trên người nạn nhân không có bất kỳ vết thương bên ngoài nào. Nguyên nhân tử vong chắc là do trúng độc. Nhìn tình trạng của cô ấy có thể là trúng độc kali cyanua. Hơn nữa thời gian tử vong là khoảng hơn 2 tiếng trước. Triệu Cường nắm tóc. Không quá 2 tiếng đồng hồ. Khi đó Trịnh Dư Khánh đang ở nhà sách dự buổi ký tặng mà. Không lẽ thật sự bắt nhầm người rồi sao? Mộc Cửu cẩn thận nhìn thi thể nói. Vẫn là 2. Vẻ mặt Triệu Cường mơ hồ. Hả? 2 cái gì? Mộc Cửu chỉ vào hoa hồng bên cạnh thi thể. Dù hoa hồng trên đất, mỗi một hàng đều là bội số của 2. Hắn đối với số 2 có một chấp niệm mãnh liệt. Đừng giật cũng nhanh chóng đếm qua. Đúng vậy, lần trước cũng vậy. Hai người bị hại, số bong bóng cũng là bội số của 2. Ngôn Lạc sờ cằm. Chứng cưỡng bức đó. Có thể bây giờ hắn đã mất đi đồng bọn nên sẽ là 2 thiếu 1. Trong lòng hắn chắc chắn rất lo lắng, Trần Mặc nói. Vậy nên vụ án lần trước có 2 người, một là Trịnh Dư Khánh, một là hung thủ vụ án lần này. Mộc Cửu cúi đầu, mắt vẫn nhìn theo thi thể. Trịnh Khánh Dư có cá tính rất đặc biệt, nhưng hắn không thể tự mình hoàn thành những việc này, nên có một người khác là hung thủ. Hắn là người thực hiện toàn bộ vụ án. Hắn có chứng cứ cưỡng bức, tính cách kiêu ngạo, thông minh. Hơn nữa, hắn sẽ đem những tưởng tượng của Trịnh Dư Khánh ra để thực hiện. Ngôn Lạc khoanh hai tay lại cười nhạt. Một tưởng tượng, một hành động, đúng là một tổ hợp tuyệt vời. Cuối cùng Tần Uyên cũng lên tiếng. Nếu Trịnh Dư Khánh cũng biết hắn, chúng ta có thể thông qua Trịnh Dư Khánh để tìm ra hắn. Quay lại cục cảnh sát, đội điều tra đặc biệt ở trong phòng họp để phân tích vụ án. Hồng My cầm tư liệu về nạn nhân nói. Lần này người chơi tên là Lý Mộng Quyên, năm nay 28 tuổi, là chủ nhân của một hàng bán hoa. Sáng nay cửa hàng vẫn mở cửa bình thường, Lúc chiều, chủ cửa hàng kế bên nói trong nhà Lý Mộng Quyên có chuyện nên đóng cửa sớm, sau đó không thấy quay lại nữa. Lý Mộng Quyên ở chung với ba mẹ của cô ấy. Buổi chiều cô ấy về nhà vì mẹ cô ấy nói cô ấy sức khỏe của ba cô ấy không tốt, nên buổi chiều cô ấy lập tức về nhà, sau đó không còn liên lạc được với cô ấy nữa. Trần Mặc nói, tôi xem camera khu vực gần nhà Lý Mộng Quyên, thấy đúng là khoảng 1 giờ rưỡi cô ấy đã về nhà, 2 giờ 15 lại đi ra ngoài, sau đó thì bị mất tích. Tần Uyên nói, lúc 2 giờ 45, Trịnh Dư Khánh vẫn còn ở nhà sách để dự buổi ký tặng mà Lý Mộng Quyên chết vào khoảng 3 rưỡi đến 4 giờ. Liệu hung thủ phát hiện Trịnh Dư Khánh bị bắt thì có khả năng hắn đã phạm tội trong thời gian này không? Ngôn Lạc nói, nếu bởi vì mất đi đồng bọn khiến hắn lo lắng vậy, hắn sẽ nhanh chóng tiếp tục gây án. Mục Cửu bình tĩnh nói, bởi vì một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Quay lại phòng thẩm vấn một lần nữa, Trịnh Dư Khánh vẫn giữ bộ dạng đó, cứ đung đưa người, không ngừng gảy dung duy băng đỏ trên cổ tay, trông có vẻ rất căng thẳng lo lắng. Ngôn Lạc nhìn dây duy băng đỏ của hắn nói, dây duy băng này là lúc anh bị thương bạn của anh tặng cho anh sao? Anh ta tên là gì? Trịnh Dư Khánh chỉ mỉm môi. Ngôn Lạc tiếp tục hỏi, bây giờ bạn của anh đang ở đâu? Trịnh Dư Khánh cúi đầu không nói gì, ngón tay tiếp tục gảy dây ruy băng đỏ nhiều hơn. Ngôn Lạc nghiêng người về phía trước, đến gần hắn hơn. Bạn của anh vừa giúp anh biến những tưởng tượng của anh thành sự thật. Lúc đúng lúc, có một người bị giết, một cô gái mặc váy màu trắng, nằm trên hoa hồng, đây chẳng phải là ảo tưởng của anh sao? Ngôn Lạc dừng lại một chút rồi nói tiếp, bây giờ trạng thái tinh thần của anh ta không tốt, bởi vì anh ta không tìm được anh ta vì anh nên mới trở nên như vậy, dẫn chúng tôi đi tìm anh ta, đây là cách duy nhất có thể ngăn anh ta lại. Một lúc lâu, Trịnh Dư Khánh mới từ từ nói, tôi không biết anh ta đang ở đâu. Sau đó Ngôn Lạc không nói gì, hắn cũng ngậm miệng không nói lời nào. Ra khỏi phòng thẩm vấn, Ngôn Kiều Thường vẫn im lặng nói, sự lo lắng của họ khác nhau. Trịnh Dư Khánh là một người được bảo vệ, tên hung thủ kia thì có nhiệm vụ là người bảo vệ. Nhưng bây giờ Trịnh Dư Khánh đã bị bắt, hắn sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì về người đó cho người khác biết, bởi vì hắn nghĩ bây giờ chính là lúc hắn bảo vệ người đó. Tần Uyên trầm giọng nói, vậy chúng ta sẽ tìm ra hắn. Bây giờ chúng ta đến nhà của Trịnh Dư Khánh. Trong nhà của Trịnh Dư Khánh không còn một người nào khác. Mẹ hắn đã mất khi hắn còn nhỏ, ba hắn thì đã vứt bỏ hơn, không hề quay lại tìm. Nên hắn được ông bà nội nuôi lớn, về sau hai ông bà nội cũng mất vì bệnh, còn lại một mình hắn. Họ đi vào trong nhà rất sạch sẽ, không có chút bừa bộn nào. Tần Uyên liếc mắt nhìn trong tủ giày, có hai đôi giày, số đo không giống nhau. Có hai người sống ở đây. Tủ giày có hai tầng, phía ngoài cùng bên phải đặt hai đôi giày, còn bên trái thì không có gì. Mộc Cửu nhìn thoáng qua nói, ở đây vốn là có bốn đôi giày, hai đôi đã được mang đi. Triệu Cường đã hiểu được ý. Mỗi người có hai đôi giày, lại là hai. Mọi người tiếp tục đi vào trong. Bên trong được bài trí rất nhiều thứ, đều là một cặp. Hai cái ghế sofa nhỏ, hai cái ghế, hai cái chén, hai cái bàn chải đánh răng. Trên bàn cũng có hai quyển sách được đặt ngay ngắn chung với nhau. Triệu Cường đau khổ ôm mặt. Wow, đúng là bị chứng cưỡng bức. Đừng giật vỗ vai Triệu Cường. Chứng cưỡng bức chính là như vậy, hắn cũng không khống chế được. Ngôn Lạc đột nhiên quay đầu hỏi Mộc Cửu, thấy thế nào? Mộc Cửu nhìn chung quanh nói, chỉ có thể nhìn thấy hình thức sinh hoạt của một người. Triệu Cường không thèm để ý. Cũng bình thường thôi, người kia bị chứng cưỡng bức mà. Hơn nữa hai người họ còn phụ thuộc vào nhau rất nhiều. Vài người đi vào hai căn phòng bên trong. Hai căn phòng tạo cảm giác khác biệt hoàn toàn. Một trong hai căn phòng toàn là sách, mà sách đều được đặt rất tùy tiện. Bên bàn trong phòng đó có một quyển sách, chính là tiểu thuyết của Ngôn Lạc Bắt Đầu Tử Vong. Trên tủ đầu giường đặt vài sợi dây duy băng màu đỏ. Căn phòng rất tối, làm cho người khác cảm thấy rất ấm áp. Trần Mặc nói, xem ra đây chính là phòng của Trịnh Dư Khánh. Phòng còn lại thì khiến cho người ta cảm thấy rất giống với phòng khách. Cẩn thận, tỉ mỉ, đồ vật được bài trí rất kỹ lưỡng, Triệu Cường nói. À, đây nhất định là căn phòng của người còn lại. Mọi người tìm kiếm một lát cũng không tìm được bất kỳ giấy tờ hay đồ vật nào biểu hiện thân phận của người kia, cũng không có nhật ký hay ảnh chụp nào cả. Đường Giật cầm món đỏ trên tay kêu lên. Đội trưởng, mọi người mau đến đây xem cái này này. Triệu Cường liền đến nhìn thử. À, đây không phải là bản đồ sao? Tần Uyên nhìn một chút rồi nói. Hắn đã đánh dấu những vị trí này. Đây là tiểu khu và trường học của hai đứa bé đầu tiên. Đây là khu vui chơi, còn đây là cửa hàng bán hoa. Kia là nơi vứt xác trong vụ án thứ hai. Trần Mặc chỉ vào nơi khác trên bản đồ. Vậy thì hai cái này thì sao? Ngôn Lạc nói. Chính là nơi tiếp theo hắn gây án. Chương 48. Ngôn Lạc. Có lẽ có người đã bị tráo đổi rồi. Đội điều tra đặc biệt và đội đặc công chia nhau hành động. Hai đội chia nhau ra đi đến hai nơi này. Đội điều tra đặc biệt đến một công trường được đánh dấu trên bản đồ. Hiện trường là một mảng hỗn độn. Bùn đất xung quanh có nhiều vết máu. Chỗ thì từng giọt, từng giọt. Chỗ thì từng vũng máu. Giống như bảng vẽ màu nâu bị dính những vết máu đỏ sẫm. Mà chỗ có nhiều máu nhất chính là ở chỗ một người đàn ông, nửa thân trên của anh ta bị lộ ra ngoài, nửa thân dưới bị chôn vùi trong bùn đất, tay anh ta vô lực trên đất, đầu ngửa ra sau, miệng mở lớn, trên mặt và quần áo đều bị dính máu và bùn đất. Tần Uyên cúi đầu nhìn thi thể của người đàn ông, trầm giọng nói. Đã đến rồi, nhưng hơi chậm. Ngôn Lạc híp mắt. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Mộc Cửu đứng bên cạnh không nói gì, như là đang suy nghĩ gì đó. Thi thể người đàn ông được đào lên cẩn thận, làm Tiểu Nhã kiểm tra sơ qua rồi nói với mọi người. Bụng người chết bị đâm rất nhiều nhát dao, tay và chân có dấu vết do bị trói, thời gian tử vong là khoảng một tiếng trước. Thân phận người chết cũng được Hồng Y nhanh chóng xác nhận. Người chết tên là Trương Vĩnh Hâm, 36 tuổi, là một thợ làm vườn. Địa điểm đội đặc công đi đến chính là nơi làm việc của anh ta. Lam Tiểu Nhã kiểm tra thi thể rồi nhanh chóng viết báo cáo dựa theo yêu cầu của Lam Tiểu Nhã. Thạch Nguyên Phi phóng lớn vết thương trên bụng của người chết lên màn chiếu. Vết thương không có quần áo và vết máu che khuất nên hiện ra rất rõ ràng. Tần Nguyên nhìn ảnh chụp sờ cằm. Hình như là một bản đồ, Tần Nguyên nói. Và giống như bản đồ trên bụng do vết dao đâm trong tiểu thuyết của Ngôn Lạc. Mộc Cửu nhìn Lam Tiểu Nhã. Chị Tiểu Nhã, mức độ mới vết dao đâm như thế nào? Lam Tiểu Nhã nói cho họ biết. Có sâu có nông, có một số nhát dao bị đâm trùng lên. Mọi người có thể thấy. Thấy nhát dao lúc đầu còn nông, nhưng càng về sau càng đâm sâu hơn. Đừng Giật nói. Xem ra tâm lý của hắn đã có biến hóa, từ lo lắng đến càng lúc càng lạnh lùng. Mộc Cửu khẽ khẽ lắc đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn họ. Nhưng loại biến hóa này phát sinh trên người hắn thì rất kỳ quái. Hai vụ án trước, biểu hiện tên hung thủ này là một người tự cao, bình tĩnh, nắm chắc được mọi tình huống. Hung thủ của hai vụ án kia xử lý hiện trường rất tốt, nhưng lần này, ngoại trừ việc đem thi thể chôn dưới đất thì hắn không hề xử lý những chi tiết khác. Hắn dùng dao giết người khiến cho tôi cảm giác hắn chống cự với điều này, nhưng vì hắn có chứng cưỡng bức nên hắn phải hoàn thành những việc này. Hắn không muốn làm nhưng bị ép buộc phải làm như vậy. Ngôn Lạc nhìn thoáng qua Mộc Cửu như suy nghĩ ra điều gì đó. Tần Uyên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Có thể đồng bọn của hắn đã bị bắt nên hắn nóng nảy hấp tấp, không thể bình tĩnh được nên mới xử lý hiện trường sơ sài như vậy. Tần Uyên nhìn kỹ ảnh chụp hiện trường nói. Mọi người có thể để ý bất cứ chỗ nào trên thân thể người chết đều có vết thương thì đều bị chôn đi không? Thạch Nguyên Phi chỉ vào ảnh chụp nói. Đúng vậy, bụng, đùi, chân đều bị chôn dưới đất. Tần Uyên nói. Hắn đang giấu đi những vết thương đó. Triệu Cường vẫn không hiểu, mơ hồ hỏi. Hả? Điều này thì thể hiện cái gì? Mộc Cửu nói. Giống như dây duy băng màu đỏ đó. Triệu Cường càng thêm mơ hồ. Chờ chút, tôi thật không hiểu. Sao tên hung thủ này lại liên quan đến dây ruy băng màu đỏ? Mộc Cửu nói. Thủ pháp gây án, tâm lý và khả năng khống chế của hung thủ có biến hóa lớn. Không còn lạnh lùng, Có thể thấy hắn bị chứng cưỡng bức, lo lắng và sợ hãi. Tần Uyên nói tiếp lời của cô. Giống như là biến thành một người khác. Triệu Cường xoay tròn mắt suy đoán. Chẳng lẽ còn có một hung thủ nữa sao? Ngôn Lạc nâng khóe miệng. Không, có lẽ có người đã bị trao đổi rồi. Trao đổi? Triệu Cường nhìn tất cả mọi người như đang có điều suy nghĩ, buồn bực nói. Chờ chút, chẳng lẽ chỉ có mình tôi không hiểu gì sao? Mộc Cử và Ngôn Lạc vào phòng thẩm vấn một lần nữa. Trịnh Dư Khánh ngồi ở đó, thấy họ đi vào, hắn có vẻ càng thêm nóng nảy, không ngừng gảy dây run màu đỏ, rồi trở về tình trạng như trước. Ngôn Lạc yên lặng ngồi trên ghế, Mộc Cử đứng đối diện hắn, không ngồi xuống, đôi mắt đen nhánh của cô nhìn hắn, sau đó bình tĩnh nói. Ở nhà anh, chúng tôi có tìm thấy một tấm bản đồ, trên đó có đánh dấu địa điểm gây án. Sau đó chúng tôi thông qua những nơi đó để tìm được bạn của anh, nhưng anh ấy đã giết một người. Chúng tôi đến đó vừa lúc nên đã gặp được bạn của anh. Biết anh ta bây giờ thế nào không? Lo lắng, hoang mang, sợ hãi, rồi cuối cùng anh ta đã tự sát. Anh ấy đã chết rồi. Trước đó Trịnh Dư Khánh vẫn cứ đung đưa người, nhưng vì một câu nói của Mộc Cử mà người hắn cứng đờ. Mộc Cử nhìn chằm chằm mặt hắn, bắt được những biến hóa rất nhỏ trên người hắn. Vậy bây giờ anh sẽ làm gì? Không đúng, chắc bây giờ anh rất hưng phấn. Mọi việc đều dựa trên kế hoạch của anh. Đầu tiên anh đến buổi ký tặng, đeo dây ruy băng đỏ để chúng tôi bắt được. Sau đó bắt trước theo tình trạng của anh ta, để chúng tôi nghĩ rằng anh không phải là người gây án, mà chỉ là người chứng kiến. Để chúng tôi nghĩ tất cả những vụ án này đều do đồng bọn của anh làm. Thì chúng tôi sẽ đi bắt một người khác, mà người đó đang bỏ trốn. Lỡ như bị chúng tôi bắt thì anh ta sẽ tự sát. Anh thật sự đã lên kế hoạch cho tất cả. Căn nhà kia anh đã sửa sang lại. Tấm bản đồ cũng do anh cố tình để cho chúng tôi tìm được. Địa điểm cũng là do anh đánh dấu vào. Nhưng anh đã quên mất một điểm. Bạn anh bị chứng cưỡng bức đối với số 2 rất có chấp nhiệm, nên đến tờ giấy trên bàn anh ta vẽ cũng phải vẽ hai hình tròn, nhưng trên tấm bản đồ thì chỉ có một hình tròn. Trên tay người kia cũng có vết thương, trên tay anh ấy cũng có một dây ruy băng đỏ, mà dây ruy băng đỏ là của anh đưa cho anh ta. Anh vẫn làm như mình là người bảo vệ anh ấy, nên anh ấy mới tin anh, phụ thuộc vào anh, tiếp tục thực hiện kế hoạch của anh, bởi vì một khi anh ấy đã bắt đầu thì không thể dừng lại được. Anh dùng thi thể và bản thân mình kích thích tinh thần của anh ấy. Anh ép anh ấy mang tội giết người của anh. Nếu không phải chúng tôi xuất hiện đúng lúc nên khiến tinh thần anh ta bị suy sụp, vậy kế hoạch tiếp theo của anh là gì? Kế hoạch đã bị vạch trần. Trịnh Dư Khánh cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ của hắn. Hắn xé dây ruy băng đỏ, dựa vào lưng ghế, trên mặt thậm chí còn mang vẻ tươi cười. Hay là cậu đoán thử xem? Lúc này Ngôn Lạc nói, vụ án cuối cùng trong tiểu thuyết của tôi là vụ án bắt cóc, nên cậu muốn để anh ta bắt cóc tôi sao? Trịnh Dư Khánh thở ơ nói, đúng thì sao, mọi thứ đều được tôi chuẩn bị hết rồi, mọi người biết thì sao, các người có chứng cứ sao? Đừng tưởng tôi không biết, trong tay các người không có chứng cứ chứng minh tất cả mọi chuyện là do tôi sắp xếp, thậm chí còn không thể chứng minh vụ án giết người là do tôi gây ra. Chúng tôi sẽ để đồng bọn của anh làm chứng. Ngôn Lạc nói xong thì ra ngoài. Anh ta chưa chết, mọi người gạt tôi. Âm thanh tức giận của Trịnh Dư Khánh từ trong phòng truyền ra. Mộc Cửu đóng cửa lại, nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngôn Lạc nói. Đại Bạch đang gặp nguy hiểm. Lam Tiểu Nhã vội la lên. Mau chóng gọi điện cho cậu ta, xác nhận xem cậu ấy có an toàn không. Ngôn Lạc vừa đi vừa nói. Cậu ấy sẽ không bắt máy, cậu ấy sợ chung điện thoại. Tần Uyên tức tốc lái xe đến nhà Ngôn Lạc. Dọc đường đi, sắc mặt Ngôn Lạc âm trầm, hai tay nắm chặt. Mộc Cửu lặng lẽ đưa tay đặt lên tay của cậu. Ngôn Lạc nhắm mắt, có chút đau khổ nói. Ngay từ đầu tôi đã biết để cậu ta bên cạnh là sai lầm mà. Chương 49. Mọi người nhanh chóng đến nhà Ngôn Lạc. Cửa nhà Ngôn Lạc đóng chặt. Ngôn Lạc nút chìa khóa để mở cửa vào trong. Trong nhà không có một bóng người. Hy vọng duy nhất cuối cùng cũng biến mất. Nhưng mọi thứ trong nhà đều bình thường, không có gì khác thường. Cũng không hề có dấu vết đánh nhau hay tranh chấp.

Ngay sau đó, Mộc Cửu vươn tay đánh một cái vào ót Ngôn Lạc. Không được ngói tục. Ngôn Lạc không có phòng bị, bị đánh như vậy, đầu bị đẩy thẳng về phía trước. Đại Bạch nhanh chóng đỡ lấy cậu ta. Ngôn Lạc đứng vững lại, quay đầu mắng. Chị là đồ mặt lạnh. Mộc Cửu không quay lại nhìn cậu. Em là đồ ngạo kiểu. Quay lại cục cảnh sát, Lỗ Tô đưa ra một chứng cứ khiến Trịnh Dư Khánh không thể nào phản bác. Đó là một đoạn ghi âm, ghi lại toàn bộ kế hoạch và quá trình phạm tội của hắn. Nội dung được kể lại một cách tỉ mỉ khiến Triệu Cường sợ ngây người. Hắn lại ghi âm quá trình gây án của mình à? Trong tay Mộc Cửu cầm quyển nhật ký trả lời anh ta. Rất bình thường, đây là thói quen của hắn, đem tất cả những gì hắn nhớ ghi chép lại. Mộc Cửu mở quyển nhật ký ra, ở trang cuối cùng viết một câu như vậy. Tôi còn có thể có được tự do sao? Giả dối. Mộc Cửu cúi đầu như đang lẩm bẩm. Tự do không phải người khác cho, mà là tự mình giành lấy. Chương 52. Câu chuyện nhỏ. Có một ngày, Tần Uyên lái xe chở Mộc Cửu ra ngoài ăn điểm tâm. Lúc trên đường về nhà, Mộc Cửu đột nhiên nói với Tần Uyên. Dừng xe. Tần Uyên không rõ tại sao. Chuyện gì vậy? Nhưng vẫn dừng xe lại bên đường. Xem chút đồ. Mộc Cửu nói xong cởi dây an toàn xuống xe, Tần Uyên cũng xuống theo. Mộc Cửu đi mấy bước đến một cửa hàng bán thú cưng, thông qua tấm kính thủy tinh trong suốt nhìn vào bên trong. Đến cửa hàng bán thú cưng làm gì? Tần Uyên đột nhiên có một sự cảm xấu. Không phải em muốn mua thú cưng chứ? Mắt Mộc Cửu không rời những động vật nhỏ bên trong, gật đầu. Không được. Tần Uyên bị bệnh sạch sẽ, kiên quyết bác bỏ. Mộc Cửu ngẩng đầu nhìn anh. Em chỉ muốn nuôi một con cho mẹ có bạn thôi mà. Bởi vì ở cục cảnh sát rất bận rộn, đặc biệt là khi có vụ án, hai người căn bản không thể về nhà, nên lúc đó mẹ Mộc Cửu ở nhà rất cô đơn. Tần Uyên nghĩ một chút, cuối cùng cũng đáp ứng. Mộc Cửu kéo tay Tần Uyên đi vào cửa hàng bán thú cưng. Trong cửa hàng đa số là chó với mèo, có rất nhiều loại. Mộc Cửu đi đến một chiếc lồng sắt trước mặt, nhìn chằm chằm con mèo nhỏ bên trong. Mèo con khẽ híp mắt, tựa như sắp ngủ, xem ra rất ngoan ngoãn. Em muốn con này. Em muốn nuôi mèo sao? Tần Uyên dịu dàng vuốt tóc cô. Quên đi, trong nhà đã có một con mèo rồi. Mộc Cửu nhìn con mèo trong lồng, lại nhìn chính mình, giống nhau sao? Mộc Cửu lại đi đến một cái lồng sắt khác, nhìn một lát lại chỉ vào con chó nói. Em muốn con này. Tần Uyên nhíu mày. Em muốn nuôi chó Alaska sao? Bây giờ thì chỉ nó nhỏ, nhưng khi trưởng thành nó sẽ lớn lắm. Chúng ta chọn loại chó nhỏ thôi. Mắt Mộc Cửu và mắt của chú chó Alaska đó nhìn nhau. Mộc Cửu kiên trì nói. Em muốn nuôi nó. Tần Uyên cũng kiên trì. Không được. Mộc Cửu đột nhiên cúi đầu, mái tóc che đi mặt cô, không thấy rõ mặt của cô. Cô nói. Lúc nhỏ em có nuôi một chú chó Alaska là mẹ tặng cho em, nhưng vài ngày sau đó thì nó chết. Nếu là người không quen biết Mộc Cửu thì nhất định cho rằng cô đang đau thương. Đáng tiếc đối với là Tần Uyên. Tần Uyên nói. Không được là không được. Mộc Cửu ngẩng đầu, quả nhiên gương mặt không chút biểu cảm. Sau đó cô đi đến gần Tần Uyên, đột nhiên nghiêng đầu tựa vào lòng Tần Uyên, cọ cọ đầu, miệng nói meo meo. Tần Uyên không nhịn được cười, nhưng lập tức thu hồi nụ cười, vẫn như cũ nói không được. Mộc Cửu ngẩng đầu, sau đó nhón chân lên, đưa mặt đến gần, sau đó hôn mặt Tần Uyên một cái. Hôn xong cô mở to mắt nhìn Tần Uyên. Tần Uyên lập tức dễ chịu nói. Ông chủ, chúng tôi mua con chó này. Mộc Cửu im lặng. Mộc Cửu ôm chú chó Alaska ra khỏi cửa hàng. Chú chó Alaska cũng không sợ người lạ, hai mắt nhìn Mộc Cửu có chút hồn nhiên. Ngồi trên xe, Tần Uyên hỏi Mộc Cửu. Em muốn đặt tên cho nó là gì? Dạ. Mộc Cửu gật đầu nói. Gọi A Lạc đi. Tần Uyên im lặng. Chương 53. Câu chuyện nhỏ. Tôi là A Lạc, là một chú chó Alaska đẹp trai. Không sai, tôi là một chú chó đực. Cô chủ của tôi là một người không có chút gì giống phụ nữ, nhưng cô ấy rất tốt với tôi, cho tôi ăn nhiều đồ ăn, không bao giờ la tôi. Tôi rất thích cô ấy. Nhưng tôi rất sợ cậu chủ. Chỉ cần tôi cắn vật gì hoặc là đi tiểu trên sofa, anh ta sẽ đánh tôi. Đầu tiên tôi chỉ biết trốn xung quanh, nhưng sau này tôi tìm được một địa điểm tốt. Chỉ cần tôi trốn sau lưng của cô chủ thì cùng lắm anh ta chỉ mắng tôi thôi, sẽ không đánh tôi. Tuy rằng anh ta đối xử với tôi không tốt lắm, nhưng ai bảo tôi là một con chó rộng lượng. Chỉ cần anh ta cho tôi ăn ngon, tôi sẽ tha thứ cho anh ta hết. Bây giờ tôi đang tựa vào lòng của mẹ cô chủ. Bà ấy luôn ôm tôi vào lòng, sau đó vuốt lông tôi. Đây là lúc tôi thấy thoải mái nhất. A Lạc, con đến rồi. Tôi mở mắt. Được rồi, không phải là đang nói tôi, mà tôi nhìn thấy chàng trai trước mắt. Tên của cậu ta và tôi giống nhau. Tuy rằng tôi không thường gặp cậu ta, nhưng tôi rất sợ cậu ta, bởi vì ánh mắt của cậu ta khiến tôi nghĩ rằng nếu có cơ hội, tay cậu ta nhất định sẽ mò đến cổ tôi. Xin lỗi các bạn, cái đoạn này buồn cười quá. Tuy rằng tôi không thường gặp cậu ta, nhưng tôi rất sợ cậu ta, bởi vì ánh mắt của cậu ta khiến tôi nghĩ rằng nếu có cơ hội, tay cậu ta nhất định sẽ mò đến cổ tôi, rồi cậu ấy sẽ dùng lực đem tôi bóp chết. Tôi thấy chúng tôi rất có duyên, đều tên là A Lạc, muốn là nên cùng chung sống vui vẻ. Thế nhưng từ khi biết tên tôi là A Lạc, cậu ấy bắt đầu dùng ánh mắt đáng sợ nhìn tôi. Tôi thật sự không hiểu. Tôi từ trong lòng ấm áp của mẹ cô chủ nhảy xuống đất. Tuy rằng tôi không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp kia, nhưng tôi chỉ có thể cách xa chàng trai quái dị kia thì mới cảm thấy an toàn. Tôi vung vẫy bốn chân để đi ra ngoài thì được mấy bước thì bị người khác xách lên. Tôi rất hoảng sợ. Chàng trai đó ôm tôi vào lòng. Tôi không dám cử động, rất sợ cậu ấy sẽ ném tôi xuống đất. Cậu ấy mang tôi ra ngoài. Sau đó tôi nhìn thấy cô chủ dễ thương, xinh đẹp của tôi. Tôi dùng hai mắt to tròn đẫm nước mắt nhìn cô chủ, mong cô chủ có thể cứu tôi. Tôi mang nó về nhà nuôi 2 ngày. Em muốn cùng nó bồi dưỡng tình cảm hay muốn làm thịt ăn? Làm thịt ăn. Cô chủ không nói gì. Tôi lại càng thêm kinh hãi. Lúc này tôi biết được tính mạng của tôi đang bị uy hiếp. Xin lỗi các bạn, cái đoạn này buồn cười quá. Ok, hẹn lại các bạn trong một cái live stream khác. Các bạn đừng quên like, comment và chia sẻ. Ngày mai nghe tiếp cái đoạn này. Mình buồn cười quá, không đọc được nữa rồi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.